Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 183, nhất định phải mang một người. Nghĩ đến chỗ này, Nam Nam cười tủm tỉm ngay cả con mắt kẽ hở cũng không nhìn thấy. Hoàng thượng, cho nên nói a, ta và Tiểu Thịnh Thịnh chẳng những không sai, còn có công đây, đúng hay không? Hoàng đế bao nhiêu suy nghĩ ra hắn điểm tiểu tâm tư kia. Đoán chừng là lại muốn ban thưởng a. Hắn giơ lên ống tay áo, một lần nữa ngồi về vị trí. Đế vương tư thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Miêu Thiên Thu cảm thấy tình huống này chuyển biến thực sự là nhanh. Một khắc trước hoàng đế vẫn là đến hưng sư vấn tội, sau một khắc lại còn muốn ban thưởng. Sao có thể như thế rèn luyện hắn trái tim nhỏ a? Nam Nam nâng tay, đáng thương nói ra, hoàng thượng ngươi quá xem thường ta. Ta là loại kia chỉ có thể muốn ban thưởng người sao? Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn ban thưởng. Hoàng đế híp híp mắt, cảm thấy Nam Nam tiếp theo đưa yêu cầu khả năng càng thêm làm khó. Ta muốn nhường hoàng thượng cho ta cùng Tiểu Thịnh Thịnh một lần thứ hai cơ hội lập công. Nam, Nam nói thẳng thắn cương nghị, một bộ anh hùng khí khái bộ dáng. Một bên Dạ Lan Thịnh mi tâm nhéo nhéo, trong lòng lại bắt đầu hiện ra dự cảm không tốt. Hắn có loại ảo giác, Nam Nam tựa hồ sẽ cùng hoàng thượng nhắc lên xuất cung sự tình. Hoàng đế ngược lại là sững sờ, lần nữa cơ hội lập công. Còn có cái gì công lao chờ lấy hắn đến lập sao? Cái này công làm sao đứng? Nam Nam thận trọng nói. Muốn ta cùng Tiểu Thịnh Thịnh xuất cung mới có thể lập. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Lan Thịnh âm thầm vuốt vuốt trán. Là hắn biết. Miêu Thiên Thu trái tim bỗng nhiên nắm chặt. Không được không được. Có Nam Nam tại địa phương, hắn cái này nhịp tim một cái. Thật sự là không chịu đựng nổi a. Tiểu gia hỏa này to lớn lá gan, trong cung nháo đến nháo đi còn chưa đủ, còn muốn mang Thịnh Thế Tử xuất cung đi chơi. Quả nhiên, hoàng đế nghe vậy hừ lạnh một tiếng, người ngược lại là nói một chút, sự tình gì còn cần hai người các ngươi xuất cung đi làm. Quả nhiên là cực kỳ ngang tàng, cực kỳ ngang tàng. Hoàng thượng, ta nghe nói trong cung có quỷ y đúng hay không? Đúng, Nam Nam chật chật lắc lắc đầu. Giận dữ nói, thế nhưng là hoàng thượng ngươi biết không? Cái kia quỷ y là giả, chân chính quỷ y mới không dài hắn cái dạng kia đây. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, mấy bước tiến lên một lần nữa đứng ổn định ở Nam Nam trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn lên trước mặt tiểu gia hỏa. Miêu Thiên Thu cũng giật mình kêu lên, Trầm tiên sinh không phải quỷ y. Trời ạ! Nếu như hắn không phải, người hoàng thượng kia cùng quý phi nương nương chẳng phải là đều bị lừa. Cái kia, việc này nếu là truyền đi, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Nam Nam ngửa đầu nhìn xem sắc mặt tái nhợt hoàng đế. Khẳng định lại lặp lại một lần, ta đã thấy quỷ y. Cái kia Trầm tiên sinh hắn thật không phải quỷ y a. Ta có biện pháp chứng minh hắn là giả. Bất quá cái này nhất định muốn xuất cung mới được. Hoàng đế biểu lộ đóng băng, trong lòng nổi giận, tốt một cái Trầm tiên sinh, gạt người thế mà lừa gạt đến hoàng cung đến. Trách không được hắn không có cách nào giải tu nhi trên người độc, không còn biện pháp nào giải khai thất hoàng tử chúng độc. Nhưng là, Lương Thái Y cũng đã nói, cái này Trầm tiên sinh y thuật xác thực cao minh. Kiến thức y học so Thái Y viện bây giờ viện thủ còn muốn phong phú. Rất nhiều ngay cả Thái Y đều không biết dược tài ca bệnh hắn đều biết. Nhưng là, loại chuyện này, Nam Nam hẳn là sẽ không nói dối mới đúng. Hoàng đế nhíu nhíu mày, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Nam Nam, bắt đầu trầm mặc lại. Miêu Thiên Thu mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định nhìn xem hoàng thượng. Trong lòng thầm nói đây thật là chuyện lớn. Nếu như bị người bên ngoài đều biết việc này, về sau hoàng thượng mặt để vào đâu? Hoàng thượng yên lặng ngồi xuống lại, mặt mũi tràn đầy thâm trầm trầm mặc lại, con mắt nhìn chằm chằm phía trước không biết đang nhìn cái gì. Nam Nam trừng mắt nhìn, thật nhớ thúc giục hắn một cái. Thế nhưng là lại cảm thấy muốn cho hoàng thượng tiêu hóa thời gian. Cho nên hắn vẫn là chờ một chút a. Dạ Lan Thịnh nhìn chung quanh một chút, cũng không nói chuyện, cả nhà trong nháy mắt an yên lặng đáng sợ. Bầu không khí căng cứng lãnh túc. Miêu Thiên Thu toàn thân lắc một cái, tiểu bộ đi đến hoàng đế bên người, tại hắn bên tai trầm thấp đề nghị, "Hoàng thượng, muốn hay không đem Trầm tiên sinh bắt lại, nghiêm hình khảo vấn, nếu là tình huống là thật, đây chính là tội khi quân." Hoàng đế nhíu nhíu mày, "Xác thực, tình huống là thật chính là tội khi quân, chém đầu cả nhà đều không quá đáng, nhưng hắn nếu thật là quỷ y, đây chẳng phải là giết lầm một cái y thuật cao siêu đại phu. Người này còn không thể giết." Hoàng đế chợt banh trực khóe miệng, chậm rãi phun ra một câu. Miêu Thiên Thu sững sờ, lập tức hiểu được, cái này muốn mạng Trầm tiên sinh đáp ứng mấy ngày sau ở tửu lầu cùng người tỉ thí y thuật. Nếu là bỗng nhiên bị hoàng thượng giết, lại vô cớ xuất binh, tất nhiên sẽ nhắm chúng người khác nghị luận ầm ĩ. Đến lúc đó sẽ ở người hữu tâm thôi động phía dưới, hoàng thất tất nhiên mất hết mặt mũi. Thế nhưng là muốn là cái kia Trầm tiên sinh thật không biết trời cao đất rộng, bại bởi mạc danh kỳ diệu xuất hiện một cô nương, đó cũng là cực độ mất mặt a. Bằng không thì để cho Tu Vương ra cùng cô nương kia nói một tiếng, để điểm cô nương kia thua trận. Khục, chỉ sợ không được. Như thế mà nói, Tu Vương gia là muốn trước mặt mọi người xin lỗi, lấy vương gia tính tình, tất nhiên sẽ không vui. Hoàng thượng, cái kia có thể như thế nào cho phải? Hoàng đế híp híp mắt, lại liếc mắt nhìn cũng đã lặng lẽ sờ đến bên cạnh bàn cầm bánh ngọt ăn nam nam. Trong mắt lại chứa một nụ cười. Có lẽ, lúc này biết rõ cái kia Trầm tiên sinh không phải quỷ y, ngược lại là chuyện tốt. Hắn nguyên bản là đau đầu nên như thế nào giải quyết việc này. Dù sao Trầm tiên sinh không thể thua. Thế nhưng là Tu Nhi cũng không thể thật ngay trước mặt mọi người xin lỗi. Bây giờ ngược lại tốt. Cho hắn một cái vẹn toàn đôi bên phương thức. Ấy, Miêu Thiên Thu không giải. Làm sao ngược lại thành chuyện tốt. Hoàng đế nhẹ tay nhẹ đập mặt bàn. Cộc cộc cộc một tiếng cực độ thanh thúy. Nam Nam giật mình kêu lên. Coi chính mình ăn vụng hành vi bị phát hiện, vội vội vàng vàng dùng sức nuốt xuống bên miệng bánh ngọt. Nuốt được yết hầu khó chịu, miệng khô khốc kém chút tắt thở. Mới tay cầm nắm đấm dùng sức hung ác đập bộ ngực mình mấy lần. Dạ Lan Thịnh nhìn thấy, cũng không lo được hoàng đế ở đây. Bận bịu cho hắn rót một chén nước cho hắn ăn uống xong. Nhìn xem hắn sắc mặt chậm rãi khôi phục thành bình thường, mới nhỏ giọng nói ra, Nam Nam, hoàng gia gia ở chỗ này đây, người nhẫn một hồi lại ăn không được sao? Nam Nam nước mắt đều muốn đi ra, ủy ủy khuất khuất bộ dáng đáng thương cực kỳ, nhìn Dạ Lan Thịnh cũng không nỡ tâm lại đi trách cứ hắn, chỉ có thể im lặng vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn lưng. Hoàng đế Thái Dương không để lại dấu vết co quắp, ánh mắt lướt qua trên người hắn, biểu lộ 10 phần im lặng. Nam Nam lập tức rời ánh mắt, nhìn xem trên đỉnh đầu xà nhà. Hắn biểu thị bản thân vừa rồi chuyện gì xấu cũng không làm. Cái gì cũng không làm. Ngược lại là hoàng thượng đều suy nghĩ đã lâu như vậy, tại sao còn không quyết định có nhường hay không hắn xuất cung đi a? Vì không để cho mình lộ ra chột dạ, Nam Nam lập tức tiên hạ thủ vi cường. Hoàng thượng, ta và Tiểu Thịnh Thịnh đến cùng có thể hay không xuất cung a? Có thể. Dạ Lan Thịnh khẽ giật mình, chấn kinh ngẩng đầu, hoàng gia gia đồng ý. Hoàng gia gia thế mà đồng ý nhường hai người bọn họ xuất cung. Nam Nam lập tức vung cánh vừa hô, quá tốt rồi, bất quá, trẫm có một điều kiện. Hoàng đế cao thâm mặt chắc nở nụ cười, trẫm muốn một người mang theo các ngươi một khối xuất cung. Hai người các ngươi nhất định phải nghe người kia lời nói, không được tự tiện hành động. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ING các converter, IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.